Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1239, chương 1227, chém giết Mặc Luân Chúa Tể. Có cơ hội, Vũ Nguyên nhất định cũng sẽ không chút do dự ra tay với hắn. Hai người liền là không chết không thôi quan hệ. Đương nhiên, nếu là Vũ Nguyên đem chính mình bản thể cùng với những cái khác phân thân giao cho chỗ hắn đưa, như vậy hòa giải cũng không có vấn đề gì. Chu Hạo, mỗi một vị cường giả bản thể cùng phân thân đều là có tác dụng. Không thể nói như vậy. Mặc Luân Chúa Tể lắc đầu nói, ngươi có hay không những điều kiện khác có khả năng thay thế? Liền này ba điều kiện. Chu Hạo chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, rất nhiều chúa tể hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, Hồn Thiên Chúa Tể đứng dậy, cười nói, ha ha, Chu Hạo, Vũ Nguyên là có chỗ không đúng. Bất quá ngươi điều kiện này là có chút quá mức. Đổi một cái đi, Hồn Thiên Chúa Tể ra tay rồi. Chúa tể khác nghe được Hồn Thiên Chúa Tể mở miệng. Hồn Thiên Chúa Tể, một người luyện hóa 6 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Tại 3000 đại thế giới lần thứ nhất phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế sau vẫn một mực chiếm cứ đệ nhất chúa tể vị trí. Không chỉ hắn thực lực mạnh mẽ, mà lại càng có một kiện hoàn chỉnh thiên địa thánh khí. Nghe vậy, Chu Hạo lại cau mày, nói, Hồn Thiên Chúa Tể, đây là ta cùng Mặc Luân gia tộc sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hồn Thiên Chúa Tể nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, vẻ mặt hơi hơi khẽ nhăn một cái, trong mắt hiện ra vẻ âm trầm. Hắn nhưng là 6 hệ chúa tể, càng có một kiện hoàn chỉnh thiên địa thánh khí, ở nơi nào không phải hết thảy cường giả tiêu điểm. Hiện tại Chu Hạo vậy mà mảy may không nể mặt hắn. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, lẳng lặng đứng vững, quan sát tình thế phát triển. Chu Hạo, điều kiện này chúng ta đáp ứng không được. Vũ Nguyên vẻ mặt hơi âm trầm, nói, cho nên, chúng ta hòa giải thất bại rồi. Ngươi có khả năng cho rằng như vậy? Chu Hạo nhẹ gật đầu. Mặc Luân Chúa Tể ngẫm nghĩ một thoáng, nói, Chu Hạo, chúng ta Mặc Luân gia tộc dù sao cũng có 2 vị chúa tể. Ta cũng luyện hóa 4 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Ngươi thường muốn bảo vật có khả năng, thế nhưng Vũ Nguyên bản thể cùng với những cái khác phân thân không có khả năng giao cho ngươi. Thật muốn làm như vậy, chúng ta Mặc Luân gia tộc tại 3000 đại thế giới có thể không có bất kỳ cái gì mặt mũi. Chu Hạo bình tĩnh nói, nếu dạng này, cái kia cũng không có cái gì nói chuyện cần thiết. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, quay người chuẩn bị rời đi. Cuồng vọng, Vũ Nguyên nhìn xem một mực bình tĩnh Chu Hạo, bỗng nhiên tức giận nói, trên mặt của hắn hiển hiện ra một tia dữ tợn. Chu Hạo, ngươi đến nơi này, còn muốn rời đi sao? Nghe vậy, Chu Hạo dừng bước, hai con mắt híp lại, nói, ngươi có ý tứ gì? Liền là lưu tại nơi này. Mặc Luân Chúa Tể nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Xoạt, hắn vung tay lên, một đạo đen kịt cửa hang xuất hiện ở bên trên bình nguyên. Ầm ầm, tại đây đen kịt cửa hang sau khi xuất hiện, bỗng nhiên một đạo vô cùng kinh khủng uy áp từ trong đó tản ra. Thiên địa biến sắc, một cỗ khí lưu màu đen đang không ngừng ngưng tụ. Theo ngưng tụ, cỗ uy áp này vậy mà tại không ngừng mạnh lên. Đây là Tu La Ma tộc. Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc. Hắn tại Hắc Vệ tiểu thế giới gặp qua tình cảnh tương tự. Bất quá đó là mở ra thiên ma hộp. Bây giờ lại là bởi vì này màu đen cửa động xuất hiện mà đưa đến. Chu Hạo, cùng ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy. Vực sâu hắc ám cũng bố trí xong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mặc Luân Chúa Tể nhìn xem Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, đây là cái gì? Thật mạnh uy áp, có cái gì mạnh mẽ sinh mệnh muốn ra đã đến rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người sắc mặt đại biến, liền tính thực lực bọn hắn yếu một ít, nhưng đều có thể cảm nhận được cái kia màu đen trong động khẩu tựa hồ có một đạo vô cùng kinh khủng sinh mệnh tức sẽ xuất hiện. Liền hồn thiên chúa tể khuôn mặt đều nghi ngờ không thôi, nhìn chằm chằm cái kia màu đen cửa hang. Mặc Luân chúa tể, ngươi dám cấu kết Tu La ma tộc? Chu Hạo tức giận nói. Oanh, không có chút gì do dự, tại đoán được hang động này cùng Tu La ma tộc có quan hệ về sau, Chu Hạo bàn tay vừa nắm, một thanh trường thương màu đen xuất hiện. Hắn nắm trường thương màu đen, cứ như vậy đâm ra một thương, ầm ầm, thiên địa trong nháy mắt phá toái, khủng bố công kích tràn ngập, một đạo quang mang bay ra, cứ như vậy hướng về phía trước đâm tới, tựa hồ siêu việt tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đi tới Mặc Luân chúa tể trước mặt. Ngươi còn biết Tu La ma tộc? Mặc Luân lãm đạm nói, hắn lại không chút hoang mang, tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó ngăn cản, đến mức Vũ Nguyên trực tiếp tiến vào hắn trong không gian giới chỉ. Hắn còn có thể ngăn cản một thoáng Chu Hạo, thế nhưng Vũ Nguyên tuyệt đối ngăn cản không nổi Chu Hạo một đạo công kích. Cái kia đạo không có phát ra nhiều ít gợn sóng, vô cùng nội liễm mũi thương kéo tới, trực tiếp cùng Mặc Luân trong tay chiến đao đụng đụng vào nhau. Răng rác, một đạo thanh thúy âm hưởng lên, Mặc Luân chúa tể trong tay chiến đao bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó đứt gãy, cái kia mũi thương lại xẹt qua Mặc Luân chúa tể thân thể, như là vô số vũ sao trời hoàn toàn va chạm ở trên người hắn. Phốp, Mặc Luân chúa tể vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong miệng ngụm lớn huyết dịch bắn ra. Khí thế trên người gợn sóng không ngừng suy giảm, mà lại này suy giảm dĩ nhiên thẳng đến kéo dài. Sinh mệnh lực của ta đang không ngừng yếu bớt. Làm sao có thể? Mặc Luân chúa tể trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chu Hạo, ngươi chẳng qua là bốn hệ chúa tể. Cùng ta cũng như thế. Sử dụng nguyên bắt đầu thương, lực công kích làm sao lại trở nên như thế mạnh? Hắn nhìn xem trên thân quấn quanh lôi điện, hỏa diễm, màu đen con rắn nhỏ, ba màu khí lưu các loại, cái kia rõ ràng là bốn loại gợn sóng. Điều này nói rõ Chu Hạo vẫn chẳng qua là luyện hóa bốn tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Trưởng khống giả phân phó, cấm chỉ chúa tể ra tay, Chu Hạo khẳng định cũng không dám vi phạm, hắn cũng không có nghe nói có vị nào chúa tể ngã xuống. Thế nhưng, hiện tại Chu Hạo công kích tuyệt đối đạt đến một cái vô cùng kinh người mức độ. Luyện hóa bốn tòa phối hợp pháp tắc hải dương, lực công kích liền không thể như thế mạnh sao? Chu Hạo đạm mạc nói, hưu, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở Mặc Luân chúa tể bên người. Xoẹt xẹt, trong tay hắn nguyên bắt đầu thương cứ như vậy đâm ra. Không. Mặc Luân chúa tể trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi một đạo công kích trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đã giảm bớt hơn phân nửa. Chu Hạo, ta đáp ứng ngươi điều kiện, vực sâu hắc ám ta lập tức đóng cửa. Ta, Mặc Luân chúa tể muốn nói điều gì? Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Chu Hạo trường thương lại là trực tiếp đâm vào đến Mặc Luân chúa tể chỗ mi tâm. Sau đó trực tiếp quấy, ầm ầm, thiên địa phá toái, Mặc Luân chúa tể đầu hoàn toàn bị xoắn nát, trên người hắn khí tức gợn sóng cấp tốc suy yếu, sau đó triệt để ảm đạm, Mặc Luân chúa tể chết. Vực sâu hắc ám mở ra đến khủng bố sinh mệnh buông xuống chỉ cần mấy giây. Cho nên Mặc Luân chúa tể lòng tin nắm chắc, coi như Chu Hạo thực lực mạnh hơn hắn lại như thế nào. Này mấy giây bên trong Chu Hạo tuyệt đối không làm gì được hắn. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, cùng là bốn hệ chúa tể, hắn lại bị Chu Hạo dễ dàng như vậy liền đánh giết. Đánh giết Mặc Luân chúa tể về sau, Chu Hạo tay phải vừa nắm, một mai không gian giới chỉ xuất hiện, sau đó trong nháy mắt nát bấy, Trong tay của hắn, Vũ Nguyên xuất hiện, thế nhưng bị hắn hoàn toàn bắt lấy. Làm sao có thể? Lão tổ bị giết. Vũ Nguyên lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục